Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2147, Giang Tiểu Long. Sát Mãnh một đường lái xe phi nhanh, rất nhanh xuyên qua quân doanh khu, đi tới chỉ huy tác chiến bộ bên trong. Tần Vũ buông xuống trong tay sự tình, tại bên trong phòng tiếp khách gặp được Ngô Địch. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Tần Vũ mới phát hiện, cái sau bên cạnh đi theo ba người, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Ba vị này là, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ngô Địch lập tức tránh ra thân vị, lôi kéo một tên hơn 30 tuổi nam tử nói ra. Đây là Giang Tiểu Long, ta mới quen một người bạn, hắn người mạch rất rộng, còn lại hai vị là trợ thủ của hắn. Tần Vũ nghe tiếng quan sát một chút cái này Giang Tiểu Long. Cái sau chừng 1 thước 8 thân cao, cạo lấy đầu húi cua, mặc dù nhìn xem niên kỷ cũng không tính là nhỏ, nhưng dáng dấp lại rất xuất khí. Ngũ quan đại khí ánh nắng, mang theo cái kính đen, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ nhã du côn mùi vị. Giang Tiểu Long có một cái rất rõ ràng bên ngoài đánh dấu, đó chính là hắn khả năng hơi ít đầu bạc, cạo lấy tinh xảo tóc ngắn, có một nửa đều là hoa dâm, giống như là nhiễm nãi nãi cho đồng dạng. Tại tăng thêm hắn dáng dấp thuộc về loại kia rất có nam nhân vị hình dạng, vì lẽ đó chỉ xem bên ngoài chính là cái rất có mị lực nam nhân. Có điểm giống kỷ nguyên năm trước, thiếu nữ điên cuồng đuổi theo đại thúc loại hình, tên gọi tắt thành thục cặn bã nam. Người tốt, Giang tiên sinh. Người tốt, Tần sư trưởng. Giang Tiểu Long thân thể lỏng theo Tần Vũ nắm tay. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Ngô Địch chào hỏi một tiếng. Mời ngồi. Tần Vũ phụ họa, dẫn đầu ngồi ở ghế sofa vị trí trung ương. Đám người sau khi ngồi xuống, Ngô Địch dẫn đầu nói ra. Hôm nay mang theo Tiểu Long nhất khối tới, là có chút công việc tốt tìm ngươi. Chuyện tốt gì? Tần Vũ hỏi. Người đến nói. Ngô Địch quay đầu nhìn xem Giang Tiểu Long hỏi. Ha ha, đi. Giang Tiểu Long nhẹ gật đầu, thân thể tự nhiên cắm hai tay, nhìn xem Tần Vũ nói ra. Là như vậy Tần sư trưởng, trong tay của ta hiện tại nắm giữ một điểm đặc thù tài nguyên, muốn nhìn ngươi một chút bên này có hứng thú hay không? Cái gì tài nguyên? Tần Vũ hỏi. Phụng Bắc Thương nghiệp tập đoàn di chuyển tài nguyên. Giang Tiểu Long chậm rãi mà nói. Đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Phụng Bắc thành nội rất nhiều đỉnh cấp xí nghiệp, hiện tại cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Cái này chiến tranh không biết muốn đánh bao lâu. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, chỉ cần súng pháo một vang, thụ nhất tổn thương khẳng định là đỉnh cấp thương mong đợi. Quốc lộ phong tỏa, chủ thành phong tỏa, hàng hóa không lưu thông, tiền liền không có biện pháp lưu thông. Tại tăng thêm, có rất nhiều thương mong đợi. Trước đó theo Thẩm Sa tập đoàn kết giao quá mật thiết. Vậy vạn nhất Thẩm Sa thật rơi đài, đám người này rất có thể đều tại hạ hệ, phùng hệ nhóm thế lực mổ heo phạm vi. Vì lẽ đó, có người là nghĩ mưu cái nhà dưới. Tần Vũ cười một tiếng. Ý của ngươi là, có người nghĩ đến xuyên phủ. Tần sư trưởng quả nhiên cơ trí a, một điểm liền rõ ràng. Ha ha, Giang Tiểu Long cười một tiếng. Đúng vậy, hiện như kim xuyên trong phủ bộ phi thường ổn định, bên ngoài lại có khu tám giúp đỡ. Vì lẽ đó rất nhiều người đều cảm thấy nơi này là phúc địa. Vậy nếu như Tần sư trưởng đối với mấy cái này đã từng lệ thuộc vào thế lực đối địch thương mong đợi, có thể quá khứ không truy xét, vậy bọn hắn cũng là nghĩ đến bên này phát triển. Vì cái gì không đi khu 8 đâu? Tần Vũ cười hỏi. Khu 8 đối bọn hắn đến nói không có cơ hội a, Giang Tiểu Long logic rõ ràng trả lời. Cố tổng đốc lên đài thời gian cũng không ngắn, khu 8 bên kia thương nghiệp giao dịch buôn bán đều bị phút không sai biệt lắm. Đám người này đi qua cũng không có gì cơ hội cùng tiền cảnh a. Nhưng xuyên phủ không giống, nó ở vào đang phát triển giai đoạn, đồng thời có tương lai đại khu tượng. Vì lẽ đó, đám người này tinh vẫn cảm thấy nơi này càng tốt hơn. Đương nhiên, ngài muốn khác nhau ý, khu 8 có lẽ cũng là những người này thứ cấp lựa chọn. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng đã hiểu được, Giang Tiểu Long hẳn là một cái phát chiến tranh tài lái buôn, mà lại là tức là tinh minh loại kia. Nếu như ngài bên này có hứng thú, ta có thể giúp ngài liên lạc một chút. Giang Tiểu Long bổ sung một câu. Đương nhiên là có hứng thú a, Tần Vũ không chút do dự trả lời. Đây là một băng có thể cho xuyên phủ mang đến tiền người. Ta giơ hai tay hoan nghênh a, nếu là như vậy. Vậy chuyện này liền thành một nửa. Giang Tiểu Long người này phương thức nói chuyện là loại kia rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái loại kia. Hắn giọng nói ổn định, đã đem sự tình có thể nói rất rõ ràng. Lại có ý định vô tình ở trong tối bưng lấy Tần Vũ. Bất quá, đám người này trước khi tới, còn cần Tần sư trưởng phát huy năng lượng, cho bọn hắn một chút trợ giúp. Giúp thế nào trợ đâu? Tần Vũ hỏi, hiện tại Phụng Bắc đã toàn diện giới nghiêm. Thành nội ngoài thành, đồn mười mấy vạn Thẩm Sa tập đoàn bộ đội. Bọn hắn nghĩ rút lui, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang Tiểu Long xoa xoa tay nói ra. Vì lẽ đó, chuyện này phân hai cái thao tác phương án. Nếu như Thẩm Sa tập đoàn rơi đài, cái kia Phụng Bắc thành phá đi lúc, ngài Tần sư trưởng liền muốn phát huy năng lượng, để hạ hệ, phùng hệ nhóm thế lực. Không nên đem đao hạ quá nhanh, muốn bảo những này một tên, đồng thời phái bộ đội, đón bọn họ ra. Hai, nếu như Thẩm Sa tập đoàn may mắn trốn đứng vững, vậy cái này giúp người cũng không định tại Phụng Bắc tiếp tục dài chờ đợi. Bởi vì Giang Sơn chưa định, lần tiếp theo chiến tranh liền sẽ không quá xa. Bọn hắn sẽ từ từ thanh lý mất tài sản, chuyển rời đến xuyên phủ bên này. Tần Vũ suy tư một chút, cái này cũng không có vấn đề gì. Xuyên phủ có thể làm được. Ha ha, cùng Tần sư trưởng đàm luận, chính là tương đối buông lỏng a. Ta không đợi nói xong, ngài đã đầy đủ lý giải ta ý tứ. Giang Tiểu Long lần nữa tối liếm lấy một câu. Vậy ngài muốn không có gì ý kiến phản đối, ta bên này liền bắt đầu thao tác. Ta có thể hỏi một chút, đều là những cái kia xí nghiệp muốn tới đây sao? Tần Vũ đột nhiên hỏi một câu. Ta đây không thể nói. Giang Tiểu Long lập tức khoát tay. Hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất, sự tình không có chính thức thỏa đàm trước đó, liền tồn tại nguy hiểm tương đối. Cái kia bảo hộ hộ khách tư ẩn là ta nhất định phải làm được. Thứ hai, ta đem thực chất đều nói cho ngài. Cái kia, vậy ta không phải không tác dụng nha. Ha ha, ha ha, Tần Vũ cũng là cười một tiếng. Được, ta hiểu được. Giang Tiểu Long nhẹ gật đầu. Lập tức hiểu chuyện nhi hướng về phía Ngô Địch hỏi. Người muốn cùng Tần sư trưởng nói riêng hai câu a? Vậy ta đi ra ngoài trước. Tốt, Ngô Địch gật đầu. Tiểu Tang, mang theo Giang tiên sinh đi nghỉ ngơi thất. Cho làm chút nước trà điểm tâm cái gì? Tần Vũ chào hỏi một tiếng. Mời tới bên này, Giang tiên sinh. Tiểu Tang mở cửa, làm một cái thủ hiệu mời. Các ngươi trò chuyện. Giang Tiểu Long nhẹ lướt đi. Người sau khi đi, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Ngô Địch. Phi thường cảm động nói ra. Vất vả ngươi, không phải ta làm, là cha ta dẫn đầu làm. Ngô Địch than thở một tiếng nói ra, ngươi cảm tạ lão gia tử đi. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng càng thêm xúc động. Rất rõ ràng, Ngô Cục làm như thế, là tại cho xuyên phủ tích lũy kinh tế lực lượng. Người này, luôn có thể đem sự tình nghĩ đến người khác đằng trước. Giang Tiểu Long người này ta tiếp xúc một cái, rất đáng tin cậy. Miệng cũng nghiêm, Ngô Địch tiếp tục nói ra, theo Phụng Bắc đào người, lũng tài nguyên, chuyện này liền ta đến làm đi. Tốt, Tần Vũ gật đầu, vất vả, 5 phút về sau, trong phòng nghỉ, Giang Tiểu Long tay trái cầm chén cà phê, tay phải cầm điện thoại nói ra, lông mau lợn a, ta có thể làm đến a, có 3 tấn, nhưng giá cả đắt kinh khủng, người muốn sao, ha ha. Người nói vì sao đắt như vậy a? Thứ này tại thời chiến là hút hàng nhất vật tư. Khu 8 bên kia đã ra điều lệ. Trong vùng lông mau lợn một xe cũng không thể ra bên ngoài vận. Bằng không thì bắt lấy chính là xử bắn a. Đúng vậy, thanh tẩy ống pháo, súng ống, rửa sạch cỡ lớn quân bị. đều muốn dùng đến vật này. Ân, người suy nghĩ một chút đi. Thứ này rất quý hiếm. Ngươi không cần, ngày mai khả năng liền không có. Khu bên ngoài, Thẩm Phi quay đầu nhìn xem dâu quay nón hỏi. Đi chỗ nào? Đến, ngươi sẽ biết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.